Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 789, sáo lộ. Di tích cổ rừng rậm, Lý Cầu Tiên rời đi Nguyệt Huy khu sau trực tiếp về tới chính mình ở lại viện lạc. Hao tốn một đoạn thời gian chỉ điểm một cái Vu Khanh Khanh cả đám người một chút trong vấn đề tu. Luyện về sau. Hắn rất nhanh đến mức đến Cẩn Mộng Chí Tôn Triệu Kiến. Đi tới Cẩn Mộng Chí Tôn cung điện, cuối cùng bỏ về được. Cẩn Mộng Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên, có chút tức giận nói một tiếng. Lúc trước tại Tân Hỏa Thánh Điện náo động lên một loạt phiền phức thì cũng thôi đi. Lần này Linh Lung Động Thiên, càng là hủy diệt trong đó một cái đỉnh tiêm đại phái. Còn có một cái chí tôn bởi vì ngươi mà chết. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Lý Cầu Tiên kiên quyết sẽ không thừa nhận mình giết tu. Di chí tôn một chuyện. Thật sao? Cẩn Mộng Chí Tôn bất mãn hừ một tiếng. Vậy ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút? Phái Lôi Tinh Vực, U Vân Tinh Hệ, À Tinh khu số hiệu 41.396 hào hàng tinh là thế nào biến? Mất. Lý Cầu Tiên nghe xong, lập tức ý thức được chính mình sơ sẩy. Tốt, chuyện này ta đã cho ngươi che giấu đi qua. U Vân Tinh Hệ tất cả số liệu ta đều giúp ngươi dọn dẹp. Sẽ không lưu lại dấu vết gì. Cẩn Mộng Chí Tôn nói xong, ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Xem ra, đây chính là ngươi lớn nhất cơ duyên chỗ. Xích Hy Chí Tôn, ta tra qua tin tức của hắn. Hắn biến mất đến nay đã có mấy trăm tinh năm, mà một lần cuối cùng xuất hiện địa điểm, đúng là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội. Thần Hy Tông còn phái không ít người chui vào chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện muốn truy tra tung tích của hắn. Hiện tại, Vô Hạn Liệt Dương đều ra hiện trên tay ngươi. Nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút dừng lại. Xích Hy Chí Tôn vẫn lạc a. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến chết tại nguyên giới, quy tắc hạ Xích Hy Chí Tôn. Lập tức khẽ gật đầu. Ta xác thực dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Xích Hy Chí Tôn Vô Hạn Liệt Dương. Một vị trí cường, Chí Tôn, nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Vũ trụ mênh mông bên trong khi thật không biết đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít không cách nào bị. Chúng ta chỗ lý giải, chỗ thấy rõ thần bí. Cẩn Mộng Chí Tôn nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, không khỏi hơi xúc động. Nàng thân là vô thượng thân truyền, có cái vô thượng sư phó. Chờ hỏa hầu đến, sư phó tự nhiên sẽ thay nàng luyện chế một kiện chuyên môn vô thượng chí bảo. Đối với Lý Cầu Tiên trên tay Vô Hạn Liệt Dương ngược lại không sẽ trông mà thèm. Bất quá, chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện cùng Linh Lung Động Thiên ở giữa cũng không có cái gì sinh tử lớn oán. Nhưng lúc này đây, Linh Lung Động Thiên vẫn lạc một vị trí tôn. Chuyện này tại Linh Lung Động Thiên cao tầng tạo thành động tĩnh rất lớn. Một cái không tốt, thậm chí sẽ dẫn đến Vinh Diệu Thánh Điện cùng Linh Lung Động Thiên ở giữa ma sát kịch liệt hóa. Dù sao toàn bộ Linh Lung Động Thiên tất cả chí tôn cộng lại đều chẳng qua trăm vị trên dưới mà thôi. Hiện tại chúng ta duy nhất cách làm chính là đem trách nhiệm đẩy lên Xích Hy Chí Tôn trên thân. Dù sao Xích Hy Chí Tôn đã chết, dùng cho cõng nồi không thể tốt hơn. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện liều chết không nhận. Linh Lung Động Thiên không có chứng cớ tình huống dưới cũng không dám huy động nhân lực. Cẩn Mộng, Chí Tôn nói đến đây, nhìn xem Lý Cầu Tiên, nhưng người tiếp xuống, liền không được lại vọng động Vô Hạn Liệt Dương. Cho dù vận dụng, cũng phải xóa đi hết thảy khả năng lưu lại vết tích. Nếu không Linh Lung Động Thiên tức giận, tương lai người chỉ sợ cũng thực sự trốn ở Vinh Diệu Thánh Điện vĩnh viễn không được ra ngoài. Ta sẽ lưu ý, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Động thiên cùng thánh điện tính chất không giống. Động thiên người tu luyện mặc dù có được thế lực khổng lồ, có thể là một mặt co đầu rút cổ tại động thiên bên trong, tùy tiện sẽ không ra ngoài. Một phương diện khác lực ảnh hưởng có hạn, đắc tội động thiên hậu quả kém xa cùng thánh điện sánh vai. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Lý Cầu Tiên có thể rất khinh thường động thiên lực lượng. Bởi vì động thiên người không dễ dàng ra ngoài nguyên nhân. Chỉ khi nào ra ngoài, sai phái ra tới tất nhiên là cường giả đỉnh cao. Nếu là đối phương điều động mấy vị tinh không tôn chủ bảng trước 100 tồn tại vây giết với hắn. Đến lúc kia, hắn thành tựu chí tôn khí vận liền không sai biệt lắm tập hợp đủ rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đối phó được mấy vị tinh không tôn chủ bảng trước 100 cường giả. Vây giết, ngay tại Lý Cầu Tiên phân thần lúc, Cẩn Mộng chí tôn người thiết bị đầu cuối có chút chấn động lên. Tựa hồ có tin tức gì thân thỉnh, nhìn thoáng qua người thiết bị đầu cuối bên trên hiển hiện ra dãy số. Cẩn Mộng chí tôn có chút nhíu mày, một hồi lâu, mắt thấy cái này thân thỉnh rất có không buông tha chi thế. Nàng mới đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên, là Vô Ngân chí tôn, xem ra bọn hắn đã biết ngươi trở về Vinh Diệu Thánh Điện tin tức. Đã xích cụ tôn chủ muốn tìm ta. Báo thù, như vậy, để ta giải quyết vấn đề này đi. Ngươi ưu thế lớn nhất chính là của ngươi tốc độ phát triển. Chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, ta tin tưởng xích cụ tôn chủ cũng không thể trở thành uy hiếp của ngươi. Ta minh bạch điểm này. Tây Hy chí tôn, Tâm Ma chí tôn đồng dạng minh bạch điểm này. Bởi vậy ta nếu như chờ được lâu, chỉ sợ phụ trách xuất thủ đối phó ta cũng không phải là xích cụ tôn chủ, mà là một vị khác tôn chủ bảng bên trên xếp hạng càng thêm gần phía trước cường đại tồn tại. Ngươi nói không sai, căn cứ ta được đến tin tức, Tâm Ma chí tôn nguyên bản chọn lựa dùng cho đối phó cao thủ của ngươi cũng không phải là ta không. Tôn chủ, hắn nhân tuyển tốt nhất là Thái Nguyên tôn chủ, Tân Hỏa Thánh Điện xếp hạng thứ tư. Tinh không tôn chủ bảng xếp hạng 39 vị Thái Nguyên tôn chủ. Chỉ bất quá khi đó hắn không có liên lạc với. Bất đắc dĩ đành phải lui cầu kỳ thứ 10 tà không tôn chủ ra mặt. Thái Nguyên tôn chủ, Lý Cầu Tiên hiện tại đã lên tinh không tôn chủ bảng. Tự nhiên minh bạch một vị tại tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp hạng thứ 39 vị trí. Cường giả ý vị như thế nào? Kia là trực diện chí tôn đều có thể giữ được tính mạng kinh khủng tồn tại. Nếu như Tâm Ma chí tôn lúc ấy thật là làm cho Thái Nguyên tôn chủ đối phó hắn, hắn muốn toàn thân trở ra tuyệt sẽ không giống lần trước nhẹ nhàng như vậy. Như vậy, ta kết nối thông tin, tận khả năng thay ngươi tranh thủ đầy đủ trưởng thành thời gian. Cẩn Mộng chí tôn nói xong, đem thông tin kết nối, rất nhanh. Cá nhân hắn thiết bị đầu cuối bên trên bắn ra một vị nam tử trung niên thân ảnh. Nam tử trung niên này trên thân tràn đầy một cỗ áp bách tính khí hơi thở. Điêu luyện ngắn nhỏ tóc, lại giữ lại một ngụm sợi râu. Thân bên trên tán phát lấy một loại không giận tự uy nghiêm. Không hổ là vô thượng thân truyền. Cẩn Mộng chí tôn, ta muốn liên lạc với ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng. Vô Ngân chí tôn vẫn là vì thần ảnh tôn, chủ một chuyện mà đến. Không sai, ta nhận được tin tức. Cái kia Lý Cầu Tiên đã về tới Vinh Diệu Đại Lục. Hiện tại người hắn đã đến. Chuyện này Cẩn Mộng chí tôn là nên cho ta một cái công đạo đi. Thần ảnh tôn chủ cùng Lý Cầu Tiên, ở giữa ân oán ta đã điều tra rõ ràng. Rõ ràng là thần ảnh tôn chủ một phương khiêu khích trước đây. Lý Cầu Tiên bất quá bị ép phản kích mà thôi. Vô Ngân chí tôn liền chuyện này lần lượt cưỡng từ đoạt lý. Hẳn là quả thật lấn chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện không người hay sao? Cẩn Mộng chí tôn thái độ biểu hiện có chút kiên quyết. Khinh người quá đáng, ta xem là các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện mới đúng. Lý Cầu Tiên kẻ này làm việc bá đạo, tâm ngoan thủ lạt. Nhập ta Tân Hỏa Thánh Điện cảnh nội giết ta Tân Hỏa Thánh Điện tôn chủ chính là sự thật. Điểm này không cho phản bác. Nếu như không phải là bởi vì ta cho các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện một phương diện tử, ta sớm tự mình đuổi đến Vinh Diệu Thánh Điện đem tại chỗ đánh chết. trước mắt ta chỉ làm cho đệ tử của ta ra mặt. Đã cho đủ các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện mặt mũi, nếu các ngươi hết lần này đến lần khác từ chối. Như vậy, các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện người có thể chui vào ta Tân Hỏa Thánh Điện giết người. Ta Tân Hỏa Thánh Điện người tự nhiên cũng có thể chui vào các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện giết người. Về phần lý do, tốt biên cực kỳ, Vô Ngân Chí Tôn, hẳn là đây chính là các ngươi Tân Hỏa Thánh Điện tiếp xuống đối với chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện. Ngoại giao phương châm a. Không dám, ta đại biểu, chỉ là cá nhân ta mà thôi. Ta Vô Ngân tính cách còn không có tốt đến nhà mình đệ tử bị người trước cửa nhà giết còn có thể thờ ơ tình trạng, Vô Ngân Chí Tôn hờ hững nói. Cẩn Mộng Chí Tôn nhìn xem Vô Ngân Chí Tôn, trầm mặc chỉ chốc lát mới chậm rãi nói ra. Trên thực tế Vô Ngân Chí Tôn đến cùng có phải hay không muốn thay ngươi đệ tử báo thù trong lòng? Hẳn là minh bạch, bởi vậy ngươi cũng không cần đem lý do nói như vậy đường hoàng. Ngươi không phải muốn để Xích Cụ Tôn Chủ cùng Lý Cầu Tiên một trận chiến quyết cái thắng bại sinh. Tử A, 30 tinh năm sau ta sẽ an bài, để hai người bọn họ quang minh chính đại tranh tài một trận. Một trận chiến qua đi, bất luận thắng bại, giữa các người ân oán từ đó xóa bỏ. 30 tinh năm, chờ Lý Cầu Tiên thành Chí Tôn a. Ta cũng không phải Tây Hy Chí Tôn sẽ bị các ngươi tùy tiện dỗ lại. Muốn chờ 30 tinh năm, như vậy, ngươi dứt khoát để cái kia Lý Cầu Tiên giấu kỹ. Nhìn ta cái này 30 tinh năm bên trong có thể hay không tìm tới cơ hội đem đánh giết. Vô Ngân Chí Tôn không ngại thử một chút. Đoạn thời gian gần nhất khư thú tộc đối với chúng ta Lục Đại Thánh Điện thẩm thấu càng phát ra nghiêm trọng. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện đang định thôi động quét sạch dự luật, bắt được tất cả giấu ở chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội khư thú tộc, Hắc Ngục Liên Minh cùng 13 động thiên ẩn núp người. Vừa vặn chúng ta hoan nghênh Vô Ngân Chí Tôn đi thử một chút cái này nhất pháp án lực chấp hành độ. Vô Ngân Chí Tôn không nói gì. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng nói. 3 cái tinh năm, ta nhiều nhất cho hắn 3 cái tinh năm. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh, ta không hy vọng đến lúc đó có một cái cấp Chí Tôn địch nhân. 30 tinh năm không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. 3 cái tinh năm, cái số này ngươi để ta có ý tốt mở miệng. Cẩn Mộng Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, ta cũng lui một bước. 10 cái tinh năm, nếu không, liền mời Vô Ngân Chí Tôn thử một chút. Vô Ngân Chí Tôn thuận lợi chui vào chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện đem Lý Cầu Tiên giết chết đến tột cùng cần mấy cái tinh năm? Hình chiếu hình thái Vô Ngân Chí Tôn lần này trầm mặc thật lâu, nhưng Lý Cầu Tiên biết, cái này tất nhiên là hắn tại cùng những người khác thương nghị cái gì. Bởi vì, trong chuyện này, hắn Vô Ngân Chí Tôn căn bản là chỉ là một cái người trung gian. Chân chính kẻ cầm đầu chính là Tây Hy Chí Tôn cùng Tâm Ma Chí Tôn. Tốt, ta hiểu được, 10 cái tinh năm sau. Lý Cầu Tiên cần cùng đệ tử ta tranh tài một trận. Đoạn này hình tượng ta sẽ ghi lại đến. Cẩn Mộng Chí Tôn không ngại đi. Có thể, như vậy, ngươi để hắn chuẩn bị cẩn thận đi. Vô Ngân Chí Tôn cúp máy thông tin. Lúc này, Cẩn Mộng Chí Tôn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hô to một tiếng. Đợi một chút, tư. Vô Ngân Chí Tôn thân ảnh tại người thiết bị đầu cuối bên trong biến mất. Không tốt, Vô Ngân, thế mà đùa bỡn ngôn ngữ cạm bẫy. Cẩn Mộng Chí Tôn nói, vội vàng thân thỉnh cùng Vô Ngân Chí Tôn thông tin, nhưng là bên kia nhưng không có đón thêm, mà một bên Lý Cầu Tiên một phen tư lượng, rất nhanh cũng nghĩ đến cái gì. Ngươi nói là, Vô Ngân Chí Tôn sẽ tải, đệ tử, cái này mọi khái niệm bên trên làm văn chương. Phải. Cẩn Mộng Chí Tôn mang trên mặt một chút tức giận. Vô Ngân Chí Tôn, lại dám trên một điểm này trêu đùa tại ta. Ta đoán chừng, rất nhanh Vô Ngân Chí Tôn liền sẽ truyền ra mới thu đệ tử nghe đồn. Vị kia, khả năng đem thay thế Xích Cụ Tôn chủ trở thành ngươi đối thủ chân chính. Cần Mộng Chí Tôn không? Cần quan tâm, Lý Cầu Tiên chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, 10 cái tinh năm đã đủ dài, rất cảm tạ ngươi thay ta tranh thủ 10 cái tinh năm. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ta đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.